phần ru đi. Chưa đến thời điểm này của năm, nó đã phải nuốt bùn, ngậm mình trong phân bón, bị tát vào gương mặt bởi một tên tội phạm choai choai. Và bây giờ mới là vố đau nhất, bị làm nhục một cách công khai trên phố Munich. Gần như toàn bộ mái tóc của nó đã bị cắt một cách tự do thoải mái. Nhưng với mỗi nhát cắt, luôn có vài sợi tóc bám díu lấy cuộc sống, mến yêu để rồi bị giật ra hoàn toàn. Khi mỗi sợi tóc của nó bị nhổ ra, Rudy lại nhăn mặt, con mắt bầm đen của nó rung lên theo từng nhịp tim và xương sườn của nó nóng dần lên vì đau đớn. Ngày 20 tháng 4 năm 1889, răng dạy cho nó, và khi gã dẫn đầu đội quân của mình đi khỏi, đám đông khán giả liền giải tán, chỉ để lại Lisen, Tommy và Christina với người bạn của chúng. Rudy nằm im trên mặt đất, trong cái đầm lầy ngày càng dâng cao. Chúng ta chỉ còn lại có hành động ngu ngốc thứ ba, không tham dự những buổi họp ở trung tâm thiếu niên Hitler. Nó không ngừng đi thẳng tới trước, hoàn toàn chỉ là để cho Deutscher thấy rằng nó không sợ gã. Nhưng sau một vài tuần, Rudy đã ngừng tất cả mọi hành động chống đối của mình lại cùng một lúc. Mặc bộ đồng phục của mình một cách đầy kiêu hãnh, nó bước ra khỏi phố thiên đàng và cứ thế đi tiếp. Còn bề tôi trung thành của nó, Tommy, thì đi bên cạnh. Thay vì tham gia vào buổi họp của trung tâm thiếu niên Hitler, chúng đi ra ngoài thị trấn và đi dọc theo con sông Ember, chơi trò ném thi lia, bê những tảng đá rất to quẳng xuống nước và nói chung là làm đủ trước trò quậy phá. Nó bảo đảm sao bộ đồng phục của mình đủ dơ bẩn để đánh lừa mẹ nó, ít nhất là cho đến khi lá thư đầu tiên về đến nhà. Đó là lúc mà nó nghe thấy tiếng gọi đầy đe dọa vang lên từ dưới nhà bếp. Ban đầu cha mẹ đe dọa nó chẳng không chịu đi. Họ gian nài nó vẫn khăng khăng từ chối. Sau cùng, cái cơ hội tham gia vào một bộ phận khác đã gây ảnh hưởng để Rudy đi theo đúng hướng. Điều này là may mắn, vì nếu nó không chường mặt ở trung tâm thiếu niên Hitler sớm, nhà Steiner sẽ bị phạt vì sự vắng mặt của nó. Anh trai nó, Kurt, đã được hỏi xem Rudy có muốn gia nhập bộ phận Figur không. Đây là bộ phận chuyên đào tạo về máy bay và việc bay lượn. Chủ yếu là chúng sẽ chế tạo những mô hình máy bay và sẽ không có gã Frank Deutscher nào cả. Rudy chấp nhận và Tommy cũng tham gia. Đó là lần đầu tiên trong đời mà cách cư xử ngu ngốc của thằng bé đã mang lại những kết quả có lợi. Trong bộ phận mới này, bất cứ khi nào có được hỏi câu hỏi nổi tiếng về ngày sinh của quốc trưởng, Rudy đều cười và trả lời ngày 20 tháng 4 năm 1889. Và sau đó quay sang Tommy, nó thì thầm một ngày khác, đại loại như ngày sinh của Beethoven hay Mozart hay Strauss. Chúng đã được học về tên của các nhà soạn nhạc trong trường học, nơi mà mặc cho sự ngu ngốc rõ rệt của mình, Rudy vẫn tỏ ra hết sức xuất sắc. Vào đầu tháng 12, cuối cùng chiến thắng cũng đến với Rudy Steiner, dù không theo một cung cách bình thường. Hôm ấy là một ngày giá lạnh nhưng rất yên ả, trời sắp có tuyết rơi. Sau giờ học, Rudy và Lisen ghé qua cửa hàng của Alex Steiner, và khi về nhà, chúng nhìn thấy người bạn cũ của Rudy, Frank Deutscher, đang đi vòng qua góc phố. Lisen, như thói quen của con bé trong những ngày này, đang mang theo quyển sách Người Huýt Sáo. Con bé thích cảm nhận được quyển sách ấy trong tay mình, dù là cái gáy sách trơn láng hay những cạnh giấy thô ráp. Con bé là người nhìn thấy gã trước. Nhìn kia, nó chỉ cho Rudy thấy Deutscher đang đi về phía chúng cùng với một thủ lĩnh của trung tâm thiếu niên Hitler khác. Rudy rụt mình vào vỏ ốc. Nó sợ con mắt đang bình phục của mình. Không phải lần này, nó quan sát tìm kiếm con đường. Nếu đi ngang qua nhà thờ, chúng ta có thể đi mang theo con sông và bỏ qua lối đó. Không nói thêm lời nào, Lisen đi theo nó và chúng đã tránh được cái hành hạ Rudy, để rồi đâm thẳng vào đường đi của một kẻ khác. Ban đầu, chúng không nghĩ gì về việc này cả. Cái nhóm đang băng qua cầu và hút thuốc ấy có thể là bất cứ ai, nhưng không phải như thế. Đã quá trễ để quay lại khi hai nhóm kịp nhận ra nhau. Ôi không, chúng đã thấy ta rồi. Vito Kemo cười. Gã nói một cách rất hòa nhã. Điều này chỉ có thể có nghĩa là gã đang ở trong trạng thái nguy hiểm nhất. Nào, nào, đây chẳng phải là Rudy Steiner và con điếm ranh của nó đó sao? Rất trơn tru nhẹ nhàng, gã gặp hai đứa và giật lấy quyển sách Người Quốc Sáo ra khỏi tay của Lee Sen. Chúng ta đang đọc cái gì đây nhỉ? Đây là chuyện giữa tao và mày. Rudy cố gắng nói phải trái với gã. Chẳng liên quan gì đến nó cả. Nào, đưa quyển sách đây. Người Quốc Sáo. Gã kia lúc này đang nói chuyện với Lee Sen. Có hay không? Con bé hắn giọng không tệ lắm. Không may thay, nó đã tự tố cáo mình. Qua đôi mắt nó, chúng đã tỏ ra bối rối. Con bé biết chính xác khoảnh khắc khi mà Vito Kemo quyết định rằng quyển sách này là một chiến lợi phẩm. Tao bảo mày cái này nha, gã nói. Với 50 mark, mày có thể lấy lại quyển sách này. 50 mark à? Đó là Andy Michael. Coi nào, Victor, mày có thể mua được cả ngàn quyển sách với số tiền đó. Tao có bảo mày nói không hả? Andy im lặng, có vẻ như mồm của nó đã bị đóng sầm lại. Lee Sen cố ra vẻ phớt tỉnh. Vậy thì mày có thể giữ quyển sách ấy, tao đã đọc nó xong rồi. Thế chuyện gì xảy ra vào lúc cuối cùng? Khốn kiếp thật, con bé chưa đọc đến đoạn đó. Con bé tỏ ra lưỡng lự và Vito Kemo có thể giải mã được điều này ngay lập tức. Lúc này, Trudy đã lao vào gã. Thôi đi, Vito, đừng làm điều này với con bé. Tao là người mày muốn, tao sẽ làm bất cứ điều gì mày muốn. Gã kia chỉ gạt nó sang một bên, quyển sách được giơ lên cao, và gã chỉnh lại lời nó. Không, gã nói, tao sẽ làm bất cứ điều gì tao muốn. Và gã tiến về phía dòng sông. Mọi người đều theo sau, ở tốc độ vừa đủ để đuổi kịp gã, nửa đi nửa chạy. Có vài đứa phản đối, có vài đứa giục gã tiếp tục. Điều này diễn ra thật nhanh và thoải mái. Có một câu hỏi và một giọng nói thân thiện nhạo báng. Nói tao nghe xem, Victor nói. Ai là người mới đây vô địch môn ném đĩa trong kỳ thế vận hội ở Berlin? Gã quay người lại để đối mặt với bọn chúng. Gã khởi động cánh tay của mình. Người đó là ai? Khốn kiếp thật, cái tên ấy đã nằm trên đầu lưỡi của tao rồi. Có phải là gã người Mỹ đó không? Phải không hả? Cái gã tên là Carpenter hay gì đấy? Judy, làm ơn đi mà. Nước bắn tung tóe. Vito Kemo đã thực hiện một cú ném xoáy. Quyển sách được thả ra một cách đầy vinh quang từ bàn tay gã. Nó mở ra và đập phành phạch. Những trang giấy dỗ lạch sạch như thể nó đang che phủ cả mặt đất từ trên không trung. Một cách bất ngờ hơn mong đợi, nó dừng lại và có vẻ như bị hút về phía mặt nước. Quyển sách ấy dỗ tay khi chạm vào mặt nước và bắt đầu trôi xuôi theo dòng. Victor lắc đầu, không đủ độ cao, một cú ném tồi. Gã lại mỉm cười, nhưng vẫn đủ để chiến thắng, phải không hả? Lee Sen và Rudy không đứng yên đó để nghe tiếng cười của gã. Rudy đã phóng xuống bờ sông, cố gắng xác định vị trí của quyển sách. Cậu có nhìn thấy nó không? Lee Sen hỏi to. Rudy chạy. Thằng bé tiếp tục chạy dọc mép nước, chỉ cho con bé thấy quyển sách. Kia kia. Nó dừng lại và chỉ tay rồi lại chạy xuống để bắt kịp nó. Không lâu sau, nó lột áo khoác ngoài ra và nhảy xuống, lội ra giữa dòng sông. Lee Sen đã giảm tốc độ từ chạy thành đi để có thể nhìn thấy nỗi đau trong mỗi bước đi của mình. Cái lạnh đau xé da thịt. Khi con bé đã đến đủ gần, nó nhìn thấy quyển sách trôi vượt qua vị trí của Rudy, nhưng thằng bé đã nhanh chóng bắt kịp. Tay nó thò ra và tóm lấy thứ mà giờ đây là một khối sũng nước gồm giấy bồi và giấy. Người quýt sáo, thằng bé nói to, đó là quyển sách duy nhất trôi trên dòng sông Amber ngày hôm đó, nhưng thằng bé vẫn cảm thấy cần phải xướng nhan đề quyển sách lên. Một điểm thú vị khác là Judy không cố gắng rời khỏi làn nước lạnh buốt người ấy ngay lúc mà nó đã cầm quyển sách trong tay. Trong khoảng chừng một phút, nó đã ở nguyên đó. Thằng bé chưa bao giờ giải thích điều đó với Lee Sen, nhưng tôi cho rằng con bé đã biết rất rõ rằng có hai lý do để Judy làm thế. Những lý do đóng băng của Judy Steiner. Một, sau một tháng trời thất bại, khoảnh khắc này là cơ hội duy nhất của nó để tận hưởng một chút chiến thắng. Hai, một vị trí như vậy của tính không dị kỷ là một nơi phù hợp để đề nghị Lee Sen ban cho nó phần thưởng mà nó vẫn thường đòi hỏi. Làm sao mà lần này con bé có thể từ chối nó cho được? Một cái hôn thì sao hả, đồ con lợn? Thằng bé đứng trong làn nước ngập đến ngực thêm một lúc nữa trước khi trèo lên bờ và đưa cho con bé quyển sách. Cái quần dài dính bết vào người nó và nó vẫn không dừng lại. Sự thật là tôi nghĩ thằng nhóc đã sợ. Judy Steiner sợ nụ hôn của kẻ trộm sách. Hẳn là nó đã quá mong chờ nụ hôn ấy. Hẳn là nó đã yêu con bé vô cùng, yêu đến không bút nào tả xiết. Yêu nhiều đến mức nó sẽ không bao giờ yêu cầu con bé hôn mình một lần nữa và sẽ đi xuống mồ mà vẫn không được hôn. Nhật ký của thần chết năm 1942. Đó là một năm ra trò cho những ngày tháng đặc biệt, chẳng hạn như 79, như 1346. Có thể nêu ra vài ví dụ như thế. Hãy quên cái lưỡi hái đi, khốn kiếp thật. Tôi cần một cái chổi hay một miếng dẻ chùi mới phải. Và tôi cần một kỳ nghỉ. Một mảnh nhỏ sự thật. Tôi không mang theo bên mình một cái liềm hay lưỡi hái. Tôi chỉ mặc một áo choàng đen có mũ trùm khi trời lạnh thôi. Và tôi không có khuôn mặt giống như sọ người mà bạn có vẻ rất thích gán ghép cho tôi từ xa. Bạn có muốn biết thật ra tôi trông như thế nào chăng? Tôi sẽ giúp bạn. Hãy tìm cho mình một tấm gương trong khi tôi tiếp tục công việc. Giờ đây, tôi thực sự cảm thấy mình khá thảm hại. Kể lể cho các bạn nghe tất cả về tôi và bản thân tôi, những chuyến đi của tôi, những điều tôi đã thấy trong năm 42. Mặt khác, bạn là con người, bạn nên hiểu thế nào là sự tự ám ảnh. Vấn đề là có một lý do để tôi giải thích với bạn điều mà tôi đã thấy trong thời gian đó. Rất nhiều điều trong số những điều này sẽ tác động trở lại Lee Sen Mieminger. Nó mang cuộc chiến tranh đến gần phố thiên đàng hơn và nó kéo tôi theo cùng. Hẳn là tôi phải lượn đi lượn lại dài dòng trăm năm đó, từ Ba Lan đến Nga đến Châu Phi rồi lại quay lại. Bạn có thể tranh luận rằng tôi sẽ luôn phải đi vòng vòng như thế, dù năm đó là năm nào đi nữa. Nhưng đôi khi loài người muốn phóng đại sự việc lên một chút. Họ đẩy mạnh công suất thải ra những xác người và những tâm hồn tẩu thoát của họ lên. Một vài quả bom thường làm được điều này. Hai vài căn phòng hơi ngạt, hai mấy viên đạn đi đung của những cây súng từ xa bắn tới. Nếu không có cái nào trong số những thứ nói trên hoàn tất nghi thức ấy, thì ít nhất nó cũng sẽ tước đoạt nơi ở của người ta. Và tôi đã chứng kiến tình trạng vô gia cư ở khắp mọi nơi. Bọn họ thường đi theo tôi, trong khi tôi đi lang thang khắp những con đường của những thành phố bị bom đạn quấy nhiễu. Họ van xin tôi hãy mang họ theo cùng, mà không nhận thấy rằng tôi đang quá bận rộn. Thời điểm của các người sẽ tới thôi. Tôi thuyết phục họ, và tôi cố gắng không nhìn lại. Có những lúc tôi ước mình có thể nói được điều gì đó đại loại như: các người không thấy rằng tôi đã có đủ thức ăn trên đĩa của mình rồi sao? Nhưng tôi không bao giờ làm thế cả. Tôi chỉ than thầm trong bụng khi làm công việc của mình. Và có những năm cá biệt, những linh hồn và xác người không phải là được cộng thêm, mà là tăng lên theo cấp số nhân. Một bảng điểm danh rút gọn cho năm 1942. Một, những người Do Thái tuyệt vọng. Linh hồn của họ nằm trong lòng tôi khi tôi ngồi trên mái nhà bên cạnh những ống khói đang nhả khói. Hai, những người lính Nga. Họ chỉ mang theo một số ít đạn dược. Phần đạn dược còn lại họ dựa vào những người hy sinh. Ba, những xác người ướt sũng trên một bờ biển nước Pháp được tắm trong đá cuội và cát. Tôi có thể tiếp tục,